Chiến thần bất bại, chương 3126. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long Nguyệt và Long Hình cười chế nhạo một hồi, sau đó đưa mắt về phía Tiêu Chính Văn, nói về binh khí lợi hại thực sự. Bọn họ đã thấy tận mắt, đó chính là thanh kiếm Tần Vương. Ngày đó, khi Tiêu Chính Văn lần đầu tiên sử dụng thanh kiếm Tần Vương, đã xuất hiện bóng dáng của Thủy Tân. Hơn nữa, uy lực kinh thiên động địa kia, một binh khí bình thường tuyệt đối không thể so sánh được. Chát, ngay sau đó Tiêu Chính Văn vung tay lên, một thanh bảo kiếm cổ xưa bằng đồng đã xuất hiện trong tay anh. Trên bảo kiếm nhìn trông có vẻ cũ kỹ, thậm chí còn có chút rỉ sét. Nhìn từ xa, hoàn toàn không nhìn ra manh mối nào. Tất cả mọi người nhìn thấy cảnh này, trên mặt họ gần như đồng thời lộ ra nụ cười khinh thường. Chỉ là một thanh kiếm nát, đâu phải là binh khí lợi hại gì. Đoán chừng nếu ném xuống đất, cũng không có ai nhặt lại. Nếu đã là thần binh, thì dĩ nhiên sẽ có chỗ hơn người. Theo tôi thấy hay là chúng ta so tài thử. Thế nào? Tiêu Chính Văn vừa nói, vừa nhìn thanh kiếm thất thái hà quang đang từ từ bay lên cao trên không trung. So tài, anh đang nói đùa với tôi à? Khổng Thiên Tường nhếch khóe miệng, lộ ra vẻ khinh thường. Tất cả mọi người cũng lập tức phát ra một tràng tiếng cười lớn. Dùng một thanh kiếm đồng rách nát để so tài với kiếm thất thái hà quang của Khổng Thiên Tường. Tiêu Chính Văn không phải là tên điên, thì cũng là một kẻ ngốc. Ngay cả Hàn Hương Nhi bên cạnh cũng khinh thường lắc đầu. Tuy rằng cô ta chưa từng thấy sức mạnh của thanh kiếm thất thái hà quang, nhưng suy cho cùng nó cũng là một thần binh mà tất cả mọi người ở vùng ngoài lãnh thổ đều biết. Nếu không, với thân phận của Khổng Thiên Tường, sao có thể mang theo một món đồ rác rưởi để quay lại thế tục chứ? Điều khiến cô ta cảm thấy buồn cười nhất là người không có môn phái như Tiêu Chính Văn, vốn không có nơi nào để tìm kiếm binh khí lợi hại thực sự, lại còn muốn khoe mẽ ở trước mặt mọi người. Đúng là không biết sống chết. Hơn nữa, Khổng Thiên Tường có thể mượn cơ hội thi đấu để lấy mạng Tiêu Chính Văn bất cứ lúc nào. Vì vậy, theo quan điểm của cô ta, những lời này của Tiêu Chính Văn thật sự là chán sống. Khổng Thiên Tường cười gằn mấy tiếng, khẽ gật đầu nói, đương nhiên là được, chẳng qua là thần binh thường luôn khát máu. Lỡ như có chuyện gì ngoài ý muốn thì đừng trách tôi không nhắc nhở anh. Rõ ràng, Khổng Thiên Tường cũng muốn mượn cơ hội này để tiêu diệt Tiêu Chính Văn, một tình địch tiềm ẩn. Ngay khi giọng nói của hắn vừa dứt, trên thân kiếm thất thái hà quang đang lơ lửng giữa không trung đột nhiên phát sáng, phóng ra hàng vạn ánh hào quang, vô số ánh hào quang đầy màu sắc chiếu rọi, ngay cả ánh nắng giữa trưa cũng mất đi màu sắc. Cách chương